Đỉnh luyện thần ma, chương 791, không có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ đến những cái này nữa. Nên giải quyết hậu quả nơi đây như thế nào mới được đây? Tên Ngụy Thánh kia đã chạy mất. Hắn có muốn hỏi nguyên nhân cũng không được nữa. Thế nên chỉ tạm thời gác lại. Nhưng mà nhìn trước mắt tan hoang thần thành, hắn có chút đau đầu a. Như có một vị thánh vương nào của triều tịch thánh cung vô tình đi qua đây. Thấy cái tình cảnh này, hắn là không bị phạt là không được. Ta tự mình ra tay thần thành này vậy. Dương Thiên Hải thở dài một thanh nói. Báo cáo chuyện này lên triều tịch thánh cung. Tên Ngụy Thánh kia tuy sẽ bị phát truy sát lệnh, thế nhưng mà trách nhiệm của hắn cũng không thể không có. Đường đường một tôn Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn còn cầm cấm khí cao cấp tối đỉnh trong tay, lại không bắt được một tên Ngụy Thánh tán tu, giải thích như thế nào cũng không có thông, không chừng còn bị người ta chỉ vào mặt cười nhạo một phen. Dương Thiên Hải hắn là người khá trọng thể diện, như thế nào có thể để những chuyện như thế xảy ra. Trước hết dừng lại tòa thần thành này cái đã. Còn trận chiến nơi đây, xem như là không có. Giấu trên lừa dưới vốn là bản lĩnh số một phải học hỏi như muốn tồn tại được tại thánh cung. Hắn đối với cái này cũng xem như rất là lành nghề rồi. Chỉ là như vậy thì có lợi cho cái tên Ngụy Thánh kia quá. Lần sau đừng để ta gặp lại ngươi. Dương Thiên Hải nhìn cái lục giai không gian trùng động kia để lại một câu. Sau đó liền là rời đi nơi này. Chuẩn bị là dùng vô thượng thần thông của mình dựng lại cái tòa thần thành. Dương Thiên Hải mặc dù để lại một câu như thế, nhưng mà trong lòng vẫn là muốn cái tên Ngụy Thánh kia tìm đến nơi đây thêm một lần nữa. Để cho hắn có thể báo một mũi tên chi thù lần này. Cổ ma đại lục, chí tôn thành trí, Dương Thành, nó có hàng ngàn ức năm niên đại. Cai quản bên dưới thượng cấp thành trì không ít hơn 1.000 cái. Là nhân tộc một cái cứ điểm quan trọng tại cổ ma đại lục. Trước đây nó không phải tên là Dương Thành, mà là Triệu Thành, được thành lập nên bởi Triệu Tiên Quang, vị thần chủ đầu tiên của Thiên Nhược Đại Lục. Gia tộc Triệu Thị cũng là người thần chủ của Thiên Nhược Đại Lục trong suốt quảng chiều dài lịch sử. Chỉ là 200 ức năm trước Triệu gia của cố thần chủ Triệu Tiên Quang bị Dương Đình Thông, ông tổ của Dương gia đánh bại, Triệu gia cũng là bị diệt vong từ đó. Dương gia lên thay Triệu gia cai quản Thiên Nhược Đại Lục đến bây giờ. Tòa này Triệu Thành cũng là đổi thành Dương Thành từ đó. Chí Tôn Điện, không chỉ là tại thần thành Dương gia mới có. Tại Dương Thành này cũng có một cái Chí Tôn Điện. Nó là để cho tất cả những cao cấp cường giả của Dương gia hội họp cùng bàn luận để đưa ra những cái vấn đề quan trọng. Không giống như bình thường, Chí Tôn Điện của Dương gia hôm nay là có rất nhiều người. Tất cả đều là một màu đạo thể hóa thần cường giả. Đếm cũng gần trăm vị. Đây có thể là lực lượng trung kiên nhất của Dương gia hiện nay rồi. Các vị, đối với lại Quân Nhi vừa rồi thông qua bí pháp truyền đến tin tức, các vị có ý kiến gì hay không? Dương Đình Phong ngồi trên chủ vị, nhìn xuống một đám gia tộc trưởng lão. Lên tiếng hỏi, tộc trưởng, không thể từ bỏ như vậy. Nếu bây giờ từ bỏ, không phải nói công sức của chúng ta trong hơn một năm qua đều là công cốc hay là sao? Không sai, vì chuyện này mà chúng ta đã chết không ít người. Như thế nào có thể nói bỏ là bỏ như vậy? Ta cũng ủng hộ tiếp tục tìm kiếm Bạch Hỏa Thánh Vương Động Phủ. Chúng ta đã có một vài manh mối mới. Theo hướng kia tìm kiếm, nhất định là có thể tìm ra được đến. Dương Đình Phong vừa dứt lời, những cái đạo thể chí tôn là nhao nhao lên tiếng. Đa phần là mọi người không có đồng ý bây giờ quay lại Thiên Nhược Đại Lục, mà tiếp tục tìm kiếm Bạch Hỏa Thánh Vương Động Phủ. Một canh giờ trước, Dương Đình Phong triệu tập tất cả Dương gia đạo thể hóa thần bọn họ lại, nói là có chuyện quan trọng cần thông báo. Vì vậy cho dù có ở xa đi nữa, bọn họ mấy người cũng là sử dụng truyền tống trận bàn hồi lại Dương Thành này. Chỉ là về đến nơi đây bọn họ lại nghe được một cái tin sét đánh. Dương Đình Phong thông báo tất cả mọi người bỏ mọi công việc đang làm dở, hồi trở lại Thiên Nhược Đại Lục. Lý do là Dương Đình Quân bên kia nói đây là mệnh lệnh của Lão Tổ Tông đến từ Thượng Giới. Như thế làm sao được? Bọn họ khi biết cổ ma đại lục nơi đây có Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ, còn có thánh dược thánh thai quả thụ, chỉ cần dùng một viên có thể làm cho bọn họ thể chất thuế biến thành thánh thể. Vì cái thánh thai quả thụ này, bọn họ đã bỏ bao nhiêu công sức, hy sinh bao nhiêu tính mạng của thuộc hạ. Bây giờ nói bọn họ từ bỏ, như thế nào bọn họ có thể cam lòng? Nhưng mà đây chính là ý của lão tổ tông a. Dương Đình Nguyên tư cách khá cao, chỉ sau mỗi Dương Đình Phong mà thôi. Hắn lên tiếng ngăn cản mọi người tiếp tục nghị luận. Thật sự ra mà nói, Dương Đình Nguyên hắn cũng không có muốn rời đi. Nhưng mà đây là ý chỉ của tiền bối, hắn không thể không nghe. Tộc trưởng, vị lão tổ tông này là thật hay không? Ta chỉ sợ Đình Quân trẻ người non dạ bị người ta gạt mà thôi. Một tên đạo thể hóa thần hậu kỳ đại thành cường giả lên tiếng hỏi. Dương Đình Quân tuy là đột phá hóa thần, là đạo thể chí tôn, nhưng dù sao tư lịch vẫn có chút nông cạn, nhiều khi bị người ta gạt cũng không phải là không có khả năng. Câu nói vừa rồi của Dương Kinh làm cho rất nhiều người gật đầu đồng ý, lão tổ tông. Như vậy cũng là ngụy thánh cấp bậc cường giả. Theo như bọn họ biết, ngụy thánh là không thể tự ý xuống hạ giới tinh vực. Trừ những tôn thủ hộ giả kia ra, chính vì vậy không thể không làm cho bọn họ nghi hoặc. Các ngươi có thể an tâm, lão tổ tông này hoàn toàn là thật. Hơn nửa ngài ấy bây giờ còn là thủ hộ giả của Thiên Nhược Đại Lục lần này. Thay cho Uông Bí bệ hạ đã kết thúc sớm kỳ hạn. Dương Đình Phong gật đầu cam đoan nói. Đương nhiên, nguyên nhân mà vị lão tổ tông kia đến thay cho Uông Bí làm thủ hộ giả hắn là không nói ra. Nếu như nói ra, không phải đem con trai ngoan của hắn tội lỗi công bố với lại tất cả mọi người tại đây hay là sao? Tộc trưởng, chúng ta cùng thượng giới Dương gia trên kia đã từ lâu không có quan hệ gì. Theo ta nghĩ, vẫn nên tiếp tục ở lại đây tìm thánh thai quả thụ thì vẫn hơn. Dương Kinh vẫn là giữ nguyên quan điểm của mình nói. Năm xưa thượng giới Dương gia đầy tổ tiên của bọn họ là Dương Đình Thông xuống hạ giới tinh vực này. Bọn họ cùng Dương gia trên kia đã là cắt đứt quan hệ. Như lần này bọn họ có thể lấy được thánh thai quả thụ mà nói, trực tiếp dâng lên thánh cung. Như vậy thân phận cùng địa vị của Dương gia mạch này còn cao hơn chủ mạch Dương gia trên kia nhiều. Sau này bọn họ cần gì phải nghe lời của thượng giới Dương gia trên kia? Dương Kinh trong lòng còn nghĩ có phải là vì thượng giới Dương gia trên kia sợ bọn họ qua mặt, cho nên mới làm cho bọn họ ngưng lại công việc tìm kiếm này hay không? Cái này không phải là không có khả năng à nha. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.